Đô thị giả chiến ma pháp thiếu nam, chương 3 thắt lưng quần, hãy cho ta thấy quyền năng bí mật để chống lại bóng tối a, gocchuyenaudio.com. Có thể hay không lại rút một lần, lần này ta nhất định hô rõ ràng a. Phương Nhiên gắt gao nhìn vào màu lam nhạt giao diện, hai mắt mang theo nóng bỏng hỏi, đinh. Không thể, phốc, Phương Nhiên cảm giác chính mình một ngụm lão huyết phun tới, không phải đâu. Đừng làm rộn, chẳng lẽ mình thật phải dùng năng lực này? Tại một chỗ cùng loại vô hạn lưu phó bản, zombie khắp nơi trên đất tràn đầy tận thế phong cách chính mình vậy mà rút ra ma pháp thiếu nữ năng lực cùng zombie chiến đấu. Đậu móa, cái này phong cách không đúng a, bên trên một đám cùng zombie quái vật tác chiến ma pháp thiếu nữ, ngoại trừ một cái thành thần, mặt khác đều đã chết được chứ. Phương Nhiên cảm thấy mình cũng rất có thể đi đến đầu kia không đường về, không được đây là flex a, dùng loại năng lực này chiến đấu đều có cảm giác làm pháo hôi. Ngươi nhìn cái nào nhân vật chính là dựa vào lấy ma pháp thiếu nữ năng lực nghiêu bước lên. Không được tỉnh táo ta phải tỉnh táo, Phương Nhiên, 20 tuổi, không tiền án tiền sự, không hút thuốc lá, không uống rượu, không chơi gay, xử nam, thời gian FA hẹn tương đương tuổi tác tóm lại trước nhặt lên. Ta, tỉnh táo em gái ngươi a. Phương Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lại là hung hăng ném xuống, đinh. Khoảng cách thời gian ngừng lại hiệu quả kết thúc còn 3 phút. Tài từ từ, Phương Nhiên luống cuống, hắn kỳ thật một mực chưa quên, chính mình giờ phút này đang ở một cái quỷ dị tình huống, sau lưng có uy hiếp tính mạng cho nên hắn mới điên cuồng chửi bới làm dịu loại áp lực này. Chí ít nói cho ta cái đồ chơi này dùng như thế nào a, đinh. Năng lực được làm chủ bởi người sử dụng. À, Phương Nhiên há hốc mồm, khóe miệng một trận run rẩy, ta con em nó làm sao không biết chính mình còn tinh thông ma pháp thiếu nữ chi lực. Sau đó bất chấp tất cả nhặt lên sách ma pháp thử nghiệm làm sao kích hoạt. Má, không mở ra được người cũng không cho ta một thẻ bài, để cho ta cầm cái đồ chơi này xem như cục gạch cùng đằng sau quái vật chiến đấu a, cảm nhận được ý chí của người sử dụng, số lần thu hoạch 1-1 tiến độ giải trừ phong ấn, không? 52, có tiến hành lần đầu tiên rút thưởng hay không? Không phải đâu, lại rút ta vận may không được, đại âm dương sư ngươi nghe chưa nghe nói qua ta chính là. Phương Nhiên khẩn trương bắt đầu nói nát lời nói, ngón tay run nhẹ nhẹ, hắn biết rõ, đây chính là thời điểm quyết định chính mình vận mệnh. Dựa vào lờ mờ ấn tượng từ mình lúc nhỏ chỉ nhìn qua mấy tập phim, trong 52 thẻ bài Cloud cũng không phải hoàn toàn là có thể chiến đấu, vạn nhất chính mình xui xẻo, trực tiếp rút ra thẻ bài Cloud không có bất luận cái gì chiến đấu tác dụng, giống như là cái gì múa, hoa, gì gì đó. Nhanh liền ngòm củ tỏi a, nha, không đúng, hoa vẫn có chút dùng, có thể tại chính mình chết thời điểm gia tăng điểm duy mỹ chi ý, thượng đế phù hộ, thượng đế phù hộ. Phương Nhiên lẩm bẩm một câu tốt bảo mệnh khẩn cầu lời kịch, sau đó đem tay chậm rãi vươn hướng ma đạo thư. Chờ chút, mình không thể dễ dàng như vậy ra tay a, Phương Nhiên lập tức kịp phản ứng, sau đó trong đầu một thanh âm trống rỗng vang lên. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi bài tổ a, phảng phất một đạo kinh thiên sét đánh đồng dạng trong nháy mắt chấn trụ Phương Nhiên. Không sai, chỉ có tin tưởng bài tổ mới có thể thần rút. Vậy mình lúc này, ngoại trừ câu kia, tới đi, rút bài, còn có thể nói cái gì? gocchuyenaudio.com. Tới đi, Phương Nhiên trong lòng hạ quyết tâm, sau đó lên tiếng gầm thét. Ta muốn cái bạn gái a a a a, ma đạo thư. Hệ thống, Zion, Phương Nhiên một mặt nghĩa chính hô lên câu nói này. Đây là mỗi cái độc thân trạch nam mộng tưởng, không phải liền là có cái bạn gái a, còn có cái gì so với càng quan trọng. Đến, nếu trong nhóm độc thân trạch nam có bất đồng ý kiến xin giơ tay, dù là chỉ có một cái ta cũng thu hồi câu nói này. Huống chi chính mình giống như đều phải chết a, cảm giác có bạn gái chính mình cũng muốn thể nghiệm một cái a, Phương Nhiên đắng chắc nghĩ đến, có năng lực lại như thế nào, chính mình đều là người bình thường, chẳng lẽ có cái năng lực liền có thể từ dưới cái này nguy hiểm tình cảnh sống sót sao? Người bình thường có súng cũng rất khó từ trong tất cả đều nguy hiểm hoàn cảnh sống tiếp, liền là một cái đạo lý như thế. Mà lại, Phương Nhiên dùng gót chân nghĩ đều có thể biết rõ, đằng sau thứ đồ chơi kia khẳng định là tạp ngư, loại kia lẫn lộn không thể lẫn lộn, mà loại này tạp ngư, Phương Nhiên liền đã run chân. Tới đi, nhìn xem chính mình rút ra cái gì năng lực, sau đó nghỉ ngơi một lát, một hồi tranh thủ lại chạy tiếp, tốt nhất có thể tìm một chỗ trốn tránh, sống lâu một hồi, thì tốt hơn. Trong tay ma đạo thư đột nhiên lơ lửng, ánh sáng nhàn nhạt phiêu tán, trang sách từ từ mở ra, lật từng tờ, khuếch tán ra vô vàn hạt sáng vàng ấm áp, có chút cảm giác ma huyễn. Sau đó một trang trang sách nào đó đứng thẳng lên, trên giấy da dê vẽ lấy thẻ bài kia chậm rãi sáng lên, hạt sáng ngưng tụ tạo thành thẻ bài, sau đó lấp lánh mà lên. Phương Nhiên mở to hai mắt ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng giống như có đồ vật gì ấm áp vỡ vụn. Hóa ra là thật a, thế giới này, thật sự có loại vật này. Thì ra, lúc mười mấy tuổi chính mình khát vọng đồ vật loại kia đánh vỡ vận mệnh bình thường đồ vật. Thật tồn tại a chính mình. Không có, hóa ra, không có. Thẻ bài màu vàng biến thành thực thể, phiêu phù ở trước mặt Phương Nhiên, hơi hơi chiếu sáng gương mặt đang ngơ ngác của hắn, có loại ấm áp cùng kỳ diệu lực lượng, đờ suốt. Kiếm, biểu tượng, chân thực tìm tòi, đền đáp, có lúc là lực phá hoại, giới thiệu vắn tắt bản thân ma pháp trượng biến thành kiếm, uy lực quyết định bởi tâm người sử dụng ma pháp. Phương Nhiên há to miệng, theo bản năng nhận lấy, có chút nặng nề, mềm mại, không biết thẻ bài làm bằng vật liệu gì, theo trên TV giống nhau như đúc, xích vàng quấn quanh lấy một thanh dài nhỏ trường kiếm, vượt qua 20cm thẻ bài, vuốt ve có loại cảm giác vô cùng thần kỳ. Rầm, giống, đúng lúc này, không gian xung quanh đột nhiên truyền đến tiếng vỡ vụn, thời gian ngừng lại hiệu quả triệt để kết thúc, zombie phát ra một tiếng gào thét hướng phía Phương Nhiên đánh tới. Móa, Phương Nhiên không còn kịp suy tư nữa, co cẳng liền chạy. Móa móa móa móa móa, tại cái này cảnh ban đêm trong đô thị, Phương Nhiên lần nữa cùng zombie triển khai một trận liều chết đọ sức. Một cái chạy một cái đuổi, ta đi đi đi đi đi, con mẹ nó ngươi ngược lại là nói cho ta thẻ bài này dùng như thế nào a? Đinh, năng lực từ người sử dụng khóa lại tinh thông, góc truyện audio.com, má, lại là câu này, Phương Nhiên lần nữa vừa chạy, vừa nghĩ, không đúng, tình huống bình thường, cái đồ chơi này hẳn là sẽ nói cho ta, đó chính là đại biểu nó nói là sự thật ta tinh thông, vậy liền đại biểu ta khẳng định biết rõ dùng phương pháp ngạch chẳng lẽ. Không phải đâu, phải giống như anime trong dạng kia. Người không bằng để cho ta đi chạy trần chuồng về nhà đi a, nhớ tới chính mình đã từng nhìn qua trong phim hoạt hình, cái kia ma pháp thiếu nữ biến thân xấu hổ lời kịch cùng động tác, Phương Nhiên khóc không ra nước mắt trong lòng tràn đầy kháng cự. Giống, sau lưng zombie lại truyền tới một tiếng gầm rú, dọa đến Phương Nhiên run một cái, tranh thủ thời gian chuẩn bị vứt bỏ liêm sỉ, khóc hô to ra trong trí nhớ lời kịch. Đậu, chờ một chút ta nhớ được là, chìa khóa, móa, lão tử không có ma trượng a. Thật thật vất vả quyết định buông xuống liêm sỉ chuẩn bị hô lên lời kịch, Phương Nhiên đột nhiên phát hiện một cái khiếp sợ sự thật. Hắn căn bản không có ma trượng a, dựa theo anime trong thẻ bài Cloud đều là phải dùng ma trượng kích hoạt. Lão tử liền ma trượng đều không có, chơi cái trứng a. Đinh, nhắc nhở, sử dụng trên thân tùy ý kim loại vật khóa lại ma pháp trượng. Móa, ngươi không nói sớm, Phương Nhiên mắng một câu, sau đó sờ lấy trên người mình kim loại kim loại kim loại đậu móa. Bố mày hôm nay không mang theo ví tiền, không có chìa khóa, không có việc gì, bình tĩnh, Phương Nhiên, trong điện thoại di động khẳng định có kim loại đồ vật, không sao, sau đó hắn sờ một túi quần, trực tiếp mò tới đùi của mình. Con mẹ nó, điện thoại bị sau lưng cái kia hỗn đản đồ chơi làm rơi. Chết rồi à, Phương Nhiên mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, mồ hôi lạnh ứa ra, không phải đâu, vừa có hy vọng chính mình liền muốn như thế tại ta, không muốn à, Phương Nhiên không hy vọng chính mình nguyên nhân cái chết là bởi vì nhận được ma pháp thiếu nữ năng lực nhưng là bị zombie đuổi, không có ma pháp trượng vô pháp biến thân dẫn đến mỏm củ tỏi à, chờ một chút, đúng rồi. Phương Nhiên đột nhiên nghĩ đến trên người mình một vật, sau đó trong lòng nhất thời có cảm giác tuyệt sử phùng sinh, loại kia kích động từ trong tuyệt vọng tìm tới hy vọng cảm giác quá đẹp. Nghĩ đến cái này, Phương Nhiên không chút do dự ra tốc hai bước, sau đó chợt xoay người, giống như là samurai Nhật Bản rút kiếm. Rút ra chính mình thắt lưng quần, không chút do dự xấu hổ hô to lên tiếng. Thắt lưng quần, hãy cho ta thấy quyền năng bí mật để chống lại bóng tối. Hãy cho ta thấy phép màu kỳ diệu, ta ra lệnh cho ngươi chiến đấu ô, đinh, ma trượng khóa lại thành công, đinh, năng lực đổi mới hoàn thành, đinh, tân thủ chỉ dẫn kết thúc, đinh. Giả chiến, nguyên sơ giả, hướng dẫn thành công, đinh, năng lực kích hoạt, liên tiếp thông báo nhắc nhở vang lên xẹt qua bên tai, Phương Nhiên lại không kịp đi xem, bởi vì thời khắc này trước mắt hắn, thẻ bài xuất bay thẳng đến trước mặt hắn lơ lửng đình trệ. Một lát hóa thành ánh sáng tán đi tan vào Phương Nhiên trong tay thắt lưng. Sau đó, ánh sáng mãnh liệt, nhường zombie đều có chút e ngại ngừng lại. Lại sau đó, Phương Nhiên thắt lưng quần, cứng rắn, không sai, là cứng rắn. Từ bộ dáng mềm mềm giống như roi, biến thành cứng rắn, thẳng tắp thắt lưng quần. Thậm chí lập tức làm Phương Nhiên liên tưởng tới một loại nào đó tà ác đồ vật. Góc truyện audio.com. Mà khi ánh sáng tan biến sau đó, Phương Nhiên cùng zombie mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau 2 giây. Sau đó co cẳng liền chạy, ta con mẹ nó liền biết a, cách chương.